phần 1.6. Kích Cúc chính là trò mã cầu rất thịnh hành trong Hoàng thất Đại Đường. Trương Hàng Anh đương nhiên biết, bèn gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Kẻ giỏi kích cúc, khỏi bàn đến thân thủ trên ngựa dưới đất, tài cưỡi ngựa ắt cũng phải xếp hàng đầu. Chi bằng sáng mai các vị kiếm mấy người hợp lại thành một đội, Tả Kim Ngô vệ cũng triệu tập mấy tên giỏi kích cúc, tỉ thí một trận, vừa không tổn thương hòa khí, lại có thể khảo nghiệm thân thủ Trương huynh đệ, Tử Tần thấy sao? Vương Uẩn vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay khen hay. Nói cũng bằng thừa, lời thượng cấp nói ra, ai dám không phụ họa. Mấy câu như đô ý cao minh, nhìn xa trông rộng, giải quyết mối lo cho Tả Kim Ngô vệ, rào rào tuôn ra không biết ngượng. Vương Uẩn vẫn cười tươi như gió xuân, nhìn Trương Hàng Anh và Hoàng Tử Hà, mọi người đều tán thành. Vậy giờ mão ngày mai, xin chờ các vị. Đâu ra cái lý đó, tên khốn Vương Uẩn, hằng ngày xưng huynh gọi đệ, đến lúc cần kíp lại phá hỏng việc của chúng ta. Trên đường về, Chu Tử Tần dẫn bọn họ qua xem bãi kích cúc của Tả Kim Ngô vệ. Gã đứng chống nạnh ngoài rìa sân, nhìn vào bãi cát bằng phẳng, không giấu vẻ hậm hực. Ai chẳng biết hắn sắp được điều sang Tả Kim Ngô vệ, quan mới nhậm chức ba ngọn lửa chẳng phải danh chính ngôn thuận. Tự dưng lại nảy ra chủ ý vớ vẩn này. Trương Hàng Anh ngập ngừng góp lời, nhưng tôi thấy Vương Đô Ý nói cũng có lý. Tả Kim Ngô vệ chức vụ trọng đại, sát hạch nghiêm ngặt cũng phải thôi. Vinh còn chưa vào Tả Kim Ngô vệ, đừng đứng ngay về phe Vương Đô Ý như thế chứ. Chu Tử Tần đang tức mà không biết chút vào đâu. Vinh có biết tài kích cúc của đám Tả Kim Ngô vệ có thể coi là hàng đầu kinh thành không? Mỗi năm các nha môn trong kinh thi kích cúc, Tả Kim Ngô vệ luôn giành được quán quân. Huynh nói xem, một thường dân như huynh, đi đâu tìm được người lập đội cùng huynh đánh đây? Trận này thua chắc chứ còn gì nữa. Thua chắc ư? Trương Hàng Anh ngẩn người ra. Cũng không bảo là thua thì không cho huynh vào nữa, nhưng nếu chúng ta không đánh được một trận ra hồn để họ xem, thì khả năng làm khó dễ huynh sẽ càng cao. Chu Tử Tần trò tay hỏi, một đội kích cúc ít nhất cũng phải 5 người. Sùng Cổ biết chơi kích cúc không? Hoàng Tử Hà gật đầu, tôi từng chơi rồi. Hàng Anh, huynh thì sao? Trương Hàng Anh gật đầu, tôi cũng chơi rồi. Còn thiếu 2 người. Chu Tử Tần ngồi thụp xuống gốc liễu cạnh bãi kích cúc, gập ngón tay dầu dĩ tính, gọi ai được nhỉ? Để xem mấy kẻ giỏi kích cúc có tiếng nhất trong kinh. Chiêu Vương gia. Hoàng Tử Hà một miệng. Chu Tử Tần gật đầu, không sai. Chiêu Vương chơi kích cúc rất giỏi, có điều người thường ai mà mời nổi ra. Đừng nói mời, ngay cả gặp mặt còn khó, cả ngày Chiêu Vương đâu có ở trong phủ. Chẳng đợi gã nói xong, Hoàng Tử Hà đã bịt lan can, tung người nhảy vào bãi cầu trước mặt. Trận cầu trên bãi vừa kết thúc, cát bụi vẫn bay mù mịt. Song cô xăm xăm băng qua màn bụi đất như không thấy, chạy thẳng về chỗ nghỉ ở phía đối diện. Nghe tiếng chân chạy đến, hai người đang chọn gậy kích cúc ngoảnh lại. Trong mắt Chu Tử Tần suýt nữa rớt ra ngoài. Chiêu Vương, sao lại khéo thế, còn cả Ngạc Vương nữa. Hoàng Tử Hà khom người thi lễ với Chiêu Vương Lý Nhuế. Chu Tử Tần đứng đằng xa không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Chiêu Vương cười cười gật đầu, rồi đưa cây gậy kích cúc trong tay cho cô. Hoàng Tử Hà một tay cầm gậy, một tay dắt thớt ngựa cạnh đó, tung người nhảy lên ngựa. Chiêu Vương cũng nhảy lên một thớt ngựa khác. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt thúc ngựa chạy như bay về phía quả cầu đang nằm trơ trọi giữa sân. Chu Tử Tần vội vã từ ngoài vào, đến gần Ngạc Vương Lý Nhuận đang đứng một bên cười quan sát, hỏi, Ngạc Vương, bọn họ, làm gì vậy? Lý Nhuận cười đáp, Dương Công Công đánh cuộc với Chiêu Vương, xem ai đánh được cầu vào trước. Sao tự dưng Dương Sùng Cổ lại đánh cuộc với Chiêu Vương? Chu Tử Tần vẫn còn ngơ ngác. Lại hỏi, cuộc cái gì? Chưa giao hẹn, chỉ bảo nếu thắng thì Chiêu Vương phải nhận lời một việc. Chu Tử Tần phì cười, sao Dương Công Công dám chắc thắng? Nếu không phải hắn phách lối như thế, đời nào Chiêu Vương đáp ứng mau mắn vậy? Ngươi cũng biết Chiêu Vương không chịu được lời khích bác mà. Trong khi hai người trò chuyện, hai thớt ngựa một trái một phải đã xông đến bên quả cầu, nhanh nhẹn vô cùng, gần như chạy đến cùng lúc. Hai cây gậy kích cúc đồng thời vung lên, gậy của Chiêu Vương nhằm thẳng vào bên dưới quả cầu, còn gậy của hoàng tử Hà nửa đường lại đổi hướng, đánh thẳng vào gậy của Chiêu Vương. Hai cây gậy đạp vào nhau đánh, cạch. Hoàng tử Hà không thể chặn đứng thế đánh của Chiêu Vương, song cũng làm giảm lực đánh ít nhiều. Trong khoảnh khắc Chiêu Vương mải nhìn theo trái cầu bay ra, cô đã thúc ngựa chạy về phía cầu đang rơi xuống. Quả cầu rơi xuống cách cầu môn không xa. Chu Tử Tần thầm than nguy hiểm, suýt nữa là bị Chiêu Vương đánh cầu vào rồi. Mọi người đều đợi cô đánh cầu về phía cầu môn Chiêu Vương. Bản thân gã cũng nghiêm cương đứng nguyên tại chỗ, giơ gậy trò cô cười nói, Dương công công, thúc ngựa qua đây nào, ta muốn xem ngươi có thể. Lời còn chưa dứt, gã bỗng thấy cô cười với mình, rồi khom người vung cây gậy trong tay lên, đánh thẳng vào trái cầu. Bộp một tiếng, quả cầu bay vèo vào lưới, rơi xuống cầu môn sau lưng cô. Những người đứng xem đều tròn mắt kinh ngạc, không hiểu cô phá cầu môn của mình là ý gì. Trái lại, hoàng tử Hà hớn hở thúc ngựa chạy về phía Chiêu Vương cười hỏi, Chiêu Vương gia, vừa rồi chúng ta chỉ nói ai đánh cầu vào trước là thắng, đâu giao hẹn cầu môn nào thuộc về ai đâu. Chiêu Vương cứng họng, Dương công công, đánh cầu vào lưới mình cũng tính ư? Thứ nhất, khi nãy chúng ta không hề phân định đâu là cầu môn của ai, nên cầu môn sau lưng nô tài cũng không thể tính là của nô tài được, đúng không nào? Thứ hai, ai bảo nô tài kém cỏi, tài nghệ không bằng người, để mời Chiêu Vương gia ra tay tương trợ, đành giở hạ sách, lợi dụng sơ hở của gia vậy. Cô vừa nói vừa cười tươi tắn, dù bày trò xỏ lá, trông vẫn khả ái vô ngần, khiến Chiêu Vương vừa buồn cười vừa bực, không nhịn được vung gậy tét nhẹ vào mông con ngựa cô cưỡi, phá lên cười, đáng ghét quá, dám lừa cả bản vương. Hai người đã phân thắng bại, Chiêu Vương lại đang vui, bèn thúc ngựa chạy ra ngoài sân nghỉ. Tử Tần cũng đến à, còn tiểu tử kia là ai vậy? Chiêu Vương trò Trương Hàng Anh hỏi. Chu Tử Tần vội thưa, là bạn của chúng tôi, lần này muốn xin vào Tả Kim Ngô Vệ, không ngờ lại gặp chút rắc rối. Chiêu Vương quay sang cười hỏi hoàng tử Hà, vậy ra ngươi tìm ta đánh cuộc là vì gã ư? Xin Chiêu Vương ra tha tội. Hoàng tử Hà nhất thuật lại mọi chuyện, nghe nói là đấu kích cúc với Tả Kim Ngô Vệ. Chiêu Vương nổi hứng, hay đấy, lần này ta phải giúp các người đánh bại đám Tả Kim Ngô Vệ, dạy cho chúng biết ai mới là cao thủ kích cúc đệ nhất kinh thành. À phải, phe ta còn những ai? Hoàng tử Hà trỏ mình, Trương Hàng Anh, Chu Tử Tần, thêm cả ta mới được 4 thôi à. Ánh mắt Chiêu Vương dừng ở Ngạc Vương Lý Nhuận. Lý Nhuận cười gượng, chuyện này chuyện kia gì nữa, thất ca à, còn thiếu một chân thôi, huynh đi hay không? Thì đi vậy. Hôm sau, vừa tảng sáng, hoàng tử Hà đã bị tiếng chim díu rít ngoài song đánh thức. Sực nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, cô vội bật dậy, vớ ngay miếng vải bó ngực thật chặt, rồi chọn một bộ áo tay bó chẽn mặc vào, chạy ra sân vận động ngân cốt. Sáng mùa hạ, dọc hai bên đường nở đầy hoa thủy lạc, những đóa hoa trắng mút dợp đường, ngát hương thanh mát. Ngang qua chuồng ngựa, cô sực nhớ ra gì đó, bèn chạy đến hỏi vương bá quản lý đàn ngựa, vương bá, sáng nay tôi muốn mượn Na Phất Sa một lúc được không? Được thôi, vương gia nói thớt ngựa đó chịu theo ngươi rồi, muốn cưỡi lúc nào cũng được. Tốt quá, đa tạ vương bá. Cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, chợt nghe thấy địch ác bên cạnh khịt mũi rồn rột, bèn ngoảnh sang nhìn nó. Rồi sợ địch ác hỉ mũi vào mình, cô lập tức lấy tay bịt mũi nó lại. Nhưng khi nhìn vào mắt địch ác, cô tức thì nhận ra điểm bất thường. Trong đôi mắt to cổ khổ của địch ác, in cả bóng một người cao lớn rắn giỏi. Hoàng tử Hà ngập ngừng quay đầu lại, vương gia. Lý Thư Bạch đứng sau cách cô chừng 3 bước, bình thản hỏi, sáng sớm đã đi đâu thế? Nô tài đi đấu kích cúc với Tả Kim Ngô Vệ. Hoàng tử Hà xưa nay không dám dối kẻ này. Trận cầu hôm nay vừa mở màn, ắt Lý Thư Bạch xe rõ như lòng bàn tay. Cô còn phải nhờ y đưa mình về thục, nên chẳng thể giấu giếm được y. Tả Kim Ngô Vệ à? Vương Uẩn sao? Y nhướng mày. Vâng, Chu Tử Tần cũng mời Chiêu Vương Ngạc Vương đến. Chúng tôi họp thành một đội, đấu với Vương Uẩn. Hãng tạm chưa nhắc đến Trương Hàng Anh vội. Lý Thư Bạch một mình giữ mấy chức, trong triều lại nhiều việc bận rộn, đâu thừa thời gian để ý tới cô. Chỉ một tiếng rồi dắt địch ác ra, tung mình lên ngựa. Hoàng tử Hà thở phào nhẹ nhõm, Đang cởi dây cương của Na Phất Sa thì Lý Thư Bạch lại quay đầu ngựa, ngồi trên yên nhìn xuống bảo cô, đám người ở Tả Kim Ngô Vệ xưa nay vốn thô lỗ, chơi kích cúc cũng nổi danh hung tợn trong kinh đấy. Hoàng tử Hà gật đầu, đương đoán xem y có ý gì, lại nghe thấy y nói thật nhanh, thật khẽ, ngươi, nhớ cẩn thận, đừng để bị thương. Vâng, cô gật đầu, ngập ngừng ngẩng nhìn y, lỡ như bị thương, ngày lên đường lại phải hoãn. Y buông một câu giải thích rồi kéo cương dục ngựa quay đầu, đi thẳng. Chỉ còn lại mình Hoàng tử Hà dắt Na Phất Sa chậm chậm đi qua con đường lát đá xanh nở đầy hoa thủy lạp, lòng ngập những hoang mang. Khi cô cưỡi Na Phất Sa chạy đến sân cầu, Trương Hàng Anh đã đứng một mình ở ngoài rìa. Trương nhị ca, cô nhảy xuống ngựa, bấy giờ mới phát hiện mình đã quên bẵng một việc. Huynh không có ngựa à? Nhà tôi làm sao mua nổi ngựa? Trương Hàng Anh ngượng ngùng phân trần, thế nên thường ngày tôi cũng chẳng mấy khi chơi kích cúc, tôi đánh kém lắm. Không sao, lần này chúng ta lôi kéo được cả Chiêu Vương và Ngạc Vương, người của Tả Kim Ngô Vệ bất luận thế nào cũng phải kiêng dè. Phần thắng của bên ta không nhỏ đâu. Hoàng tử Hà an ủi. Dù sao cũng phải đa tạ huynh và Tử Tần huynh. Trương Hàng Anh nhìn cô đầy cảm kích. Hoàng tử Hà xua tay, không có gì, chúng tôi sẽ không để huynh về Đoan Thụy Đường chịu khổ nữa đâu. Đúng thế, hôm nay nhất định phải giúp huynh vào được Tả Kim Ngô Vệ, sau đó đến Đoan Thụy Đường chọc lão già kia tức chết luôn. Giọng Chu Tử Tần vang lên từ phía sau. Gã dắt ngựa đến, vỗ vỗ vào cổ ngựa. Tiểu Hà, chào hỏi đi. Con ngựa nọ liền ngoan ngoãn gật đầu với hai người. Nghe thấy tên con ngựa, Hoàng tử Hà bỗng có một dự cảm chẳng lành. Tiểu Hà ư? Đúng thế, Hà trong Hoàng tử Hà. Chu Tử Tần âu yếm xoa đầu ngựa đáp. Hoàng tử Hà và Trương Hàng Anh lẳng lặng nhìn nhau, đều trông thấy biểu cảm câm nín trên mặt ngu ời kia. Mặt trời mùa hạ vừa lên, cả thành Trường An đã bắt đầu nồng nực. Bên Tả Kim Ngô Vệ tới hơn 100 người, ngoài đô ý Vương Uẩn, các đội trưởng như Hứa Tùng Vân hầu hết đều có mặt, còn thêm cả phò mã Vi Bảo Hoành. Trông thấy bọn họ, Vương Uẩn bước đến cười hỏi, có ba người các vị thôi ư? Ô, chỉ có hai thớt ngựa, thế thì làm sao thành một đội được? Y cười hết sức ôn hòa, song Hoàng tử Hà càng nhìn càng thấy bứt rứt. Cô biết rõ y ghét mình, thậm chí có lẽ còn căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng hòa hoãn, hạng người như thế mới là đáng sợ nhất. Chu Tử Tần cười đáp, vội gì chứ, còn hai người nữa, đợi lát họ đến, chắc chắn huynh sẽ nhận thua ngay. Ồ, Vương Uẩn liếc Hoàng tử Hà rồi hỏi, lẽ nào là Quỳ Vương gia? Chu Tử Tần trước mắt, không phải, nhưng cũng thừa sức đánh bại huynh. Vậy ta chống mắt chờ xem. Vương Uẩn cười cười, quay người trở về chỗ. Chu Tử Tần thoáng thấy phò mã Vi Bảo Hoành đang lau cây gậy trong tay, thì một miệng ối lên, không phải chứ, Vương Uẩn ác quá. Sao thế? Hoàng tử Hà hỏi. Vi Bảo Hoành cũng ra sân. Phò mã giỏi kích cúc lắm ư? Đâu chỉ giỏi, năm xưa nếu không phải hắn thể hiện xuất sắc trong trận kích cúc mồng một Tết tại cung Đại Minh, một mình thao túng cả trận đấu, đánh bại năm cao thủ kích cúc của thổ phồn thì đâu được hoàng thượng khen ngợi, còn lọt vào mắt xanh đồng xương công chúa. Ác thật. Hoàng tử Hà nhìn con Tiểu Hà ngoan ngoãn nhu mì của Chu Tử Tần, lại nhìn Trương Hàng Anh không có nổi thớt ngựa, rồi nhìn xuống cổ tay mảnh rẻ của mình, không khỏi lo lắng trước trận cầu sắp tới. Đúng lúc cô đang bế tắc thì từ bên ngoài sân rộ lên tiếng hô vạn tuế, ra là hoàng đế dẫn Quách Thục Phi và đồng xương công chúa đến. Hoàng đế vận thường phục đen, vừa bước vào vừa cười nói với con gái. Đám cung nhân đã tức tốc kê xong ngự tọa, Quách Thục Phi còn tự tay bày hoa quả điểm tâm cho hoàng đế, hết mực săn sóc, lại phủ cả gấm đoạn lên ngăn bụi. Quách Thục Phi tuổi tác xấp xỉ hoàng đế, song vì chăm sóc thường xuyên nên vẫn đầy phong vận, mặt hoa da phấn, nón nà hồng nhuận tựa chân châu. Dung mạo đồng xương công chúa rất giống Quách Thục Phi, nhưng đường nét cứng hơn, ngũ quan nhìn cũng mờ nhạt hơn mẹ. Tuy đang díu dít nói cười cùng hoàng đế, mặt mày rạng rỡ, song vẫn không giấu được vẻ sắc sảo mà mong manh, tựa như một lớp băng mỏng chỉ trực vỡ tan. Hoàng đế ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh rồi cười nói, nghe nói thất đệ, cửu đệ cũng tham gia trận cầu này, chấm bèn tức tốc đến ngay. Đúng là việc trọng đại hiếm thấy, không thể bỏ lỡ được. Hoàng đế Đại Đường hầu như ai cũng mê kích cúc. Năm xưa Mục Tông Hoàng đế mới gần 30, trong lúc chơi bị kẻ hầu lỡ tay đập trúng đầu, đến nỗi băng hà, Kính Tông nối ngôi, lại vì mê trò này mà mới 18 tuổi đã bị hoạn quan mưu hại. Nhưng phong trào kích cúc trong hoàng thất chỉ có tăng không giảm, đương kim hoàng thượng tuy đánh không giỏi nhưng lại rất thích xem, nhất là hôm nay có hoàng thân quốc thích tham dự, ngài bèn bỏ cả triều chính mà đến. Mọi người nhất loạt hành lễ tham kiến hoàng đế. Chẳng rõ có phải hoàng tử Hà quá nhạy cảm hay không, song cô luôn cảm thấy lúc nhìn lướt qua mình, nụ cười của hoàng đế thoáng đanh lại. Có lẽ, trông thấy cô, người lại nhớ tới vương hoàng hậu trong cung Thái Cực. Đợi hoàng đế ngồi xuống, Chiêu Vương và Ngạc Vương mới song song cưỡi ngựa tiến vào giữa vòng vây của mọi người. Thấy họ đi về phía hoàng tử Hà, Vương Uẩn hiểu ngay trở thủ mà bọn hoàng tử Hà mời đến là ai. Song y vẫn thản nhiên như thường, tựa hồ không hề để ý, chỉ mỉm cười tiến lại tham kiến hai vị vương gia, nói mấy lời hàn huyên khách sáo. Cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, cả vẻ kinh ngạc pha mừng rỡ khi trông thấy hai người cũng đúng độ tuyệt hảo. Hoàng tử Hà đành lẳng lặng cho Na Phất Sa ăn cỏ. Chu Tử Tần trơ trẽn nhất, thấy hai vương gia không đem theo ngựa để thay đổi, liền bảo thẳng Vương Uẩn, Vương huynh, tôi có chuyện này muốn thương lượng, bên chúng tôi thiếu một thớt ngựa, chi bằng huynh cho mượn đi. Người của Tả Kim Ngô Vệ nghe vậy đều cười thầm, vào trận mới mượn ngựa đối phương, quả là chuyện lại chưa từng có xưa nay. Song Vương Uẩn chẳng hề để tâm, vẫn thản nhiên hào sảng như trăng thanh gió mát, giơ tay ra sau làm hiệu. Chúng ta đem tới hơn 10 thớt ngựa kia, Tử Tần ưng con nào thì cứ lấy. Chu Tử Tần cũng chẳng khách sáo, chỏ ngay con ngựa nâu cao lớn bên cạnh Vi Bảo Hoành, lấy thớt này đi. Vi Bảo Hoành cười, Tử Tần thực tinh tường quá. Khỏi phải nói, ngựa được huynh chấm ắt là tốt nhất rồi, tôi vẫn bái phục mắt nhìn của huynh mà. Dứt lời, Chu Tử Tần ngang nhiên dẫn thớt ngựa nâu lại, nhét cương vào tay Trương Hàng Anh, mau lên ngựa đi, phải làm quen một lát. Vi Bảo Hoành tuy là phò mã, nhưng tính tình rất thoải mái dễ chịu. Hắn tiện tay dắt một con ngựa đen khỏe mạnh cạnh đó, cười nói, đổi ngựa thì vẫn thắng huynh như thường. Sân đấu đã được cào phẳng, Chiêu Vương Lý Nhuế và Vương Uẩn rút thăm, xác định phần sân của đôi bên, rồi hai đội bắt đầu mặc áo đấu. Phe Hoàng tử Hà áo đỏ, bên kia áo trắng. Quả cầu to bằng nắm tay được đặt chính giữa sân, hai bên trái phải là hai đội, mỗi đội 5 người. Nhìn cương đứng trước cầu môn của mình, lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay lệnh quan vừa giơ lên, ngựa của hai phe lập tức lao về phía quả cầu. 9 luồng bụi tức thì ùa về giữa sân, chỉ có Na Phất Sa của Hoàng tử Hà đứng yên, cô bình thản ngồi trên lưng ngựa, ở lại hậu phương quan sát hình thế. Ngựa của Chiêu Vương là tuấn mã ngày đi ngàn dặm, xông lên trước giành lấy cầu. Con ngựa gã cưỡi sải bước rất dài, khi còn cách cầu hơn 2 trượng, gã đã vào thế đánh, rồi trong một nhịp phi, cây gậy trong tay gã cũng vung ra, quả cầu bay vụt về phía cầu môn đối phương. Phò mã Vi Bảo Hoành phản ứng cực nhanh, lập tức kéo cương ngựa quay lại phòng thủ, quả cầu đập vào khung cầu môn, bật ngược trở lại, rơi ngay trước ngựa gã. Vi Bảo Hoành vung gậy truyền cho Vương Uẩn, Vương Uẩn nhân lúc bên phải cầu môn của đối phương bỏ trống, liền xông thẳng tới. Hoàng tử Hà đang ghìm cương đứng trước cầu môn, thấy y lao tới như bay, bèn thúc Na Phất Sa, xông thẳng về phía Vương Uẩn. Hai thớt ngựa lướt qua nhau, hai cây gậy cũng đan chéo nhau, rồi trong nháy mắt, mỗi người lại chạy về một hướng. Quả cầu Vương Uẩn đang dẫn lăn dưới gậy Hoàng tử Hà, cô khẽ hất tay phải, quả cầu vẽ nên một đường cong dài giữa không trung, bay vụt về phía Chiêu Vương, rơi ngay trước ngựa gã. Trước mặt Chiêu Vương không ai cản trở, gã thong thả đánh cầu vào cầu môn, ghi điểm đầu tiên. Chiêu Vương ra, sùng cổ, đánh hay lắm. Chu Tử Tần đắc ý reo lên, quên cả đề phòng người đối diện. Mọi người đều không ngờ một hoạn quan gầy gò thấp bé lại chơi kích cúc hay đến vậy, trong nháy mắt đã cướp được cầu trong tay Vương Uẩn mà ghi điểm. Khán giả xung quanh bỗng lặng phắc, sau đó rộ lên hoan hô. Hoàng tử Hà mắt chẳng trông ngang, dục ngựa quay lại trước cầu môn, cẩn thận đề phòng. Vương Uẩn liếc cô, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay người chạy về phía sân bên mình. Vừa mở màn đã có cao trào, đến hoàng đế cũng luôn miệng tán thưởng, giỏi lắm, thất đệ tiến bộ ghê. Quách Thục Phi phe phẩy quạt cho ngài ngự, cười rằng, thưa phải, cả tên tiểu hoạn quan kia nữa, thân thủ thực nhanh nhẹn. Hoàng đế chăm chăm nhìn Hoàng tử Hà, gật đầu, gã đó tên Dương Sùng Cổ, là người thân tín cạnh Quỳ Vương. Ồ, lẽ nào là kẻ đã phá vụ án bốn phương? Quách Thục Phi đưa quạt che miệng cười, thần thiếp nghe nói ban đầu Chiêu Vương từng xin Quỳ Vương vị tiểu công công này, quả là tướng mạo tuấn tú, thoạt trông đã ưa. Hoàng đế chỉ cười, không nói thêm nữa. Đồng Xương công chúa lại như đang nghĩ đâu đâu, tay chống cằm, khuỷu tay tì lên thành sập của phụ hoàng, cau mày nhìn mấy thớt ngựa xông xáo qua lại trên sân. Không khí trên sân lúc này hết sức sôi nổi, phò mã Vi Bảo Hoành vừa phá cầu môn, san bằng tỷ số, vung cao gậy về phía hoàng đế. Hoàng đế cười, Linh Huy, phò mã nhìn con kìa. Người đầy mồ hôi, con không thèm. Đồng Xương công chúa uể oải đáp. Mặt trời đã lên cao, tỏa nắng chói chang. Trận đấu vừa mở màn chưa đến một khắc, Hoàng tử Hà đã thấy ngột ngạt. Không chỉ bởi trời nóng, mà cát bụi bay mù mịt đầy sân cũng làm người ta khó thở. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, nhưng bầu không khí nóng nực này dường như lại làm tăng thêm hưng phấn. Vó ngựa xông xáo quyện cùng bụi đất cuộn lên, đến đi như gió, khiến người xem chẳng kịp trước mắt. Dưới nắng gắt, cô đứng chắn trước cầu môn, nhìn chằm chằm kẻ đang phi đến. Vương Uẩn, y xông thẳng về phía cô, như cố tình. Hoàng tử Hà nhìn y đầy cảnh giác, nắm chặt gậy kích cúc, thúc ngựa chạy tới nghênh chiến. Khi hai thớt ngựa sắp đụng đầu, Vương Uẩn đột ngột giơ tay, vung gậy thật cao. Trong lúc đánh cầu về phía phò mã Vi Bảo Hoành, cây gậy cũng đồng thời sượt qua bên tai cô, đập vào cây châm trên đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Theo bản năng, Hoàng tử Hà cúi xuống né, dạp người trên lưng Na Phất Sa. Cô nghe thấy gậy sượt qua cây châm trên đầu, keng một tiếng rất nhỏ. Mồ hôi lạnh bỗng túa ra đầy lưng, hòa lẫn mồ hôi vì nóng nực, khiến cô sởn hết gai ốc. Nếu cô né chậm một chút, chỉ một chút thôi, hẳn lúc này tóc tai đã sổ hết ra rồi. Có lẽ, người ta sẽ nhận ra, cô rất giống Hoàng tử Hà đang bị truy nã. Hoàng tử Hà ngẩng phát lên, trông thấy Vương Uẩn đang ngồi chễm chệ trên ngựa, nghiêng đầu liếc mình.